Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147. Chương 1147. Tu bổ. Phương Ninh chuẩn bị sửa chữa thế giới lỗ thủng. Thế là ổn định lại tâm thần bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã sớm biết lòng người phức tạp. Liền xem như trong trò chơi cũng là như thế. Thậm chí so hiện thực càng sâu. Trong trò chơi hãm hại lừa gạt, làm ác thành vốn có thể trong hiện thực thấp nhiều. Ruồng bỏ tín nhiệm người chỗ nào cũng có. Chính vì hắn thiết lập linh hồn bất diệt thế giới bối cảnh. Ngược lại hội khiến cái này người như là thế giới trò chơi mất đi đối với sinh mạng kính sợ. Tại đã từng chơi qua võng du bên trong, công hội chèn ép tán nhân, tiêu kim tuyển thủ ngược đãi dân nghèo. Đây không phải nhất nhìn quen lắm rồi sự tình a. Chỉ cần có thể thông qua áp bách người khác tới thu lợi. Có ít người liền hội trăm phương ngàn kế địa tìm kiếm lỗ thủng đi áp bách người khác. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, bởi vì linh hồn bất diệt, loại này áp bách rất có thể là đời đời kiếp kiếp. Bị kẻ áp bách không cách nào xoay người, cuối cùng xã hội giai tầng cố hóa, triệt để mất đi sức sống. Hắn thế giới, vậy liền treo, còn không bằng trước kia cựu thế giới, còn có thể tiến hành bản thân thay cũ đổi mới nói thí dụ như... Cái kia chút bước đầu tiên cấu tạo lên tổ chức lớn người. Liền có thể dựa vào tổ chức lực lượng, áp cái kia chút tán nhân, tiến mà thành lập lên hùng hậu vật chất cơ sở, mà thế giới thiết lập bên trong thông thiên tháp. Khắp chung quanh khẳng định vậy sớm bị các tổ chức lớn vẽ điểm tốt địa bàn. Không cho phép người bình thường tùy tiện ra vào, dựa vào cái này chút vật chất cùng tri thức cơ sở. Lại thêm linh hồn bất diệt, luân hồi chuyển thế, bọn hắn chỉ muốn an bài tốt chính mình người ra sống và chết vong thời gian. Liền có thể đời đời đều làm thượng vị người, lũng đoạn tri thức, lũng đoạn tài phú, nghĩ rõ ràng loại này thảm thiết nhất hậu quả về sau. Phương Ninh không khỏi địa than thở, ai, quả nhiên cùng trước kia như thế, thiết kế dự tính ban đầu cho dù tốt. Vừa đến chân thực sinh sản hoàn cảnh, liền xảy ra các loại bác. Phương Ninh than thở đường. Đại Phú Hào, ngươi lại phải tìm cho mình lý do. Đại gia khinh bỉ nói. Nhìn ngươi nói, sự thật chính là như vậy. Lại nói ta đổi qua bác. Không có 10.000 vậy có 8.000. Cái này chút vấn đề đổi bắt đầu rất nhẹ nhàng. Phương Ninh dáng trông đỡ đường. Cái kia ngươi nắm chắc nghĩ biện pháp đổi, kéo thêm một ngày, chính ngươi liền chịu tội một ngày, dù sao ta sẽ không đem ngươi đẩy ra ngoài. Đại gia chân thành nói, để cho ta ngẫm lại, có, Phương Ninh rất nhanh nghĩ đến biện pháp, ngươi không phải có hệ thống bản đồ à, về sau tại người chết về sau gia tăng một cái linh hồn giám định đài, chỉ có thiện lương người mới có thể linh hồn bất diệt. Người thật hội há mồm liền ra, thiện lương địa chủ vậy không ít, bọn hắn có thể thay đổi cái gì? Có thể làm cho xã hội tiến bộ, vẫn là để thế giới tấn thăng. Đại gia lập tức đưa ra một cái phản lệ. Ai, ngươi nói thật đúng là đúng, có phản bội giai cấp cá nhân, không có phản bội lợi ích giai cấp. Phương Ninh tỉnh táo lại, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Vậy thì có, phàm là có lợi cho sức sản xuất tiến bộ, có lợi cho xã hội tiến bộ, thế giới tấn thăng người, mới có thể linh hồn bất diệt. Ách, nếu là diễn hóa thành chủ thần không gian loại kia nuôi cổ hình thức, sàng chọn đi ra linh hồn từng cái đều là cổ vương làm sao bây giờ? Phải biết chủ thần không gian sức sản xuất như thế độ cao phát đạt. Người người liều mạng. Tính năng động chủ quan cao đến không thể lại cao hơn. Đến lúc đó xuất hiện loại này hậu quả đáng sợ. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đại gia tiếp tục đòn khiêng đường. Ếch, ngươi làm sao có thể thông minh như vậy? Phương Ninh buồn bực nói. Nói nhảm không phải. Trước đó ngươi đều đang ngủ. Thế giới diễn hóa khảo thí thời điểm. Thế nhưng là ta đang làm việc. Đại gia toái toái niệm. A, xem ra người chậm cần bắt đầu sớm quả nhiên là có đạo lý. Phương Ninh quả quyết thừa nhận nói. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Đúng hai điều kiện tổng hợp một cái. Có lợi cho xã hội tiến bộ. Đồng thời có chỗ kiên trì cùng ranh giới cuối cùng thiện lương người. Mới có thể linh hồn bất diệt. Đúng, cái này cái linh hồn giám định. Dùng ngươi hệ thống bản đồ đến giám định. Chuẩn xác lại quyền uy. Tục ngữ nói tốt. Có thể lái được treo cũng đừng nói nhau nhau. Lời như vậy, vậy liền không sai biệt lắm. Tốt, ta hiện tại liền đi điều chỉnh. Đại gia thập phần tích cực mà nói lấy. Các loại, ở trước đó, Thanh vừa rồi uy hiếp ta linh hồn tiêu diệt, cũng dám uy hiếp ta, đơn giản không biết sống chết. Phương Ninh phân phó nói, ngươi làm gì không tự mình động thủ? Đại gia bất mãn nói, ngươi đều tiến vào thế giới, còn động một chút lại tìm gờ hỗ trợ. Có ý tốt a, ta không phải vừa nói qua a, có thể lái được treo cũng đừng nói nhau nhau. Ta tại sao phải tự mình hạ trang? Đây không phải là ngược lại nổi bật cái kia con kiến à? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Tốt, cái này tà ác linh hồn đã bị vỡ vụn. Đại gia thuận miệng lên đường. Ân, chính là như vậy. Lưu lại thuần khiết thân thể. Tiếp tục thai nghén mới linh hồn cùng mới hy vọng. Mà để cái kia chút người tà ác xuống địa ngục. Phương Ninh trách trời thương dân đường. Ngươi chính là lười, đại gia khinh bỉ nói. Cùng lúc đó, tảng đá trong trạch viện, trung niên nhân ngồi tại nhà chính bên trong, đang tại múa bút thành văn. Lưu đạo hữu, cái kia ngài để cho ta trọng điểm trông giữ hoa tử. Đột nhiên phát sinh một cái không biết ngoài ý muốn, tựa hồ biến trở về bình thường hài nhi. Một vị lão phu nhân đi tới, mở miệng nói xong. Lại sẽ phát sinh việc này. Trung niên nhân dừng lại trong tay bút. Kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, tựa như một người trưởng thành đột nhiên mất đi thần trí như vậy. Nếu như lão thân không có đoán sai lời nói. Chỉ sợ người kia linh hồn đã biến mất. Lão phu nhân mang theo một chút sợ hãi địa khẳng định nói. A, đạo hữu làm sao có thể khẳng định điểm này. Trung niên nhân cau mày nói. Ha ha, lão thân cũng là hội ít trò mèo. Linh hồn ngược dòng tìm hiểu loại hình ảo thuật. Cũng không tính bao nhiêu cao thâm đạo thuật. Lão phu nhân có chút một cười. Ai, là ta đánh giá thấp đạo hữu bản sự. Ngài không nên chịu thiệt một cái người hầu vị trí a. Trung niên nhân cảm thán nói. Đâu có, dạng này kỳ thật vậy rất tốt. Khiêm tốn một chút mới có thể sống đến dài. Xem ra cái gọi là linh hồn bất diệt cũng chỉ là một ít người suy đoán. Ở cái thế giới này trước mặt, chúng ta không hiểu đồ vật còn rất nhiều. Lão phu nhân lòng còn sợ hãi mà nói lấy. Nàng cũng không có nói cho trước mắt trung niên nhân. Tại nàng tiến hành linh hồn ngược dòng tìm hiểu lúc, đụng phải một cái cỡ nào đáng sợ, lại không cách nào hình dung tồn tại. Tốt tại cái kia tồn tại đối nàng không thèm để ý chút nào. Không phải lời nói, nàng lúc này tuyệt đối không thể đứng ở chỗ này. Trung niên nhân gật đầu nói, kính sợ thiên địa là chúng ta nhất định phải làm. Kính sợ bên trong lại có tiến thủ, cái này mới là bình thường chi đạo. Một mực cưỡng cầu, không thể bền bỉ, lão phu nhân không có lại nói tiếp, chỉ là âm thầm quyết định. Muốn đôi dẫn phát cái này biến cố cái kia trẻ nhỏ quan tâm chút. Có lẽ trên người đối phương còn ẩn giấu đi bí mật gì. Chi phía sau truyền đến tin tức. Rất nhanh nghiệm chứng vị này lão phụ nhân ý nghĩ. Thiên đạo hội một trưởng lão. Sau khi chết cũng không có linh hồn bất diệt. Vậy một mực không có tìm được hắn chuyển thế chi thân. Phải biết, dựa theo thường ngày lệ cũ. Dạng này cao vị người, sau khi chết nhiều lắm là một tuần thời gian liền có thể đứng hàng đội ngũ. Mà bây giờ, các nơi sông lớn bên trong tân sinh hài nhi, căn bản cũng không có một cái tự nhận là hắn. Cái này còn có thể nói là ngoại lệ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, liên tiếp xuất hiện cùng loại sự tình, liền tuyệt đối không còn là ngoại lệ. Rất nhiều tổ chức lớn nhân vật, nhào nhào đã mất đi loại này linh hồn chuyển sinh năng lực. Ngược lại một chút mới phát thế lực đầu lĩnh, còn có loại đãi ngộ này. Có người khẩn cầu trời cao, có người cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, cái này chút sáng thế mới bắt đầu liền thành lập tổ chức. Từng cái tự cao tự đại, làm mưa làm gió, đây là ông trời mở mắt, đến trừng phạt bọn hắn, trước khác cười nhạo bọn hắn, chính chúng ta chỉ sợ cũng không có như thế đãi ngộ. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải thành môn thất hỏa, tài bay vạ gió à? Chúng ta nhưng không có làm qua chuyện gì xấu. Có người thập phần oan khuất, người thích ứng lực là rất mạnh. Cái kia chút còn có linh hồn chuyển sinh người, bắt đầu sắp chết sau khi được lịch truyền ra ngoài. Nguyên lai sau khi chết linh hồn liền hội tiến vào một cái cân nhắc thiên bình. Thiên bình bên trên một bên để đó linh hồn, một bên để đó quả cân. Nếu như có thể so quả cân nặng, cái kia liền có thể linh hồn chuyển sinh, nếu không liền là tiêu tán. Minh bạch điểm này về sau, có người liền bắt đầu tổng kết điểm giống nhau. Cái kia chút thông qua thiên bình khảo thí người, đầu tiên, đều không ngoại lệ, đều không phải là người xấu, chí ít không có làm qua đồ thành diệt tộc thảm sự, cũng không có lạm sát qua vô tội người. Tiếp theo, bọn hắn đều tại riêng phần mình lĩnh vực có thành tựu, mà lại là chính diện thành tựu. Cái gọi là chính diện liền là sáng tạo ra càng nhiều tài phú cùng giá trị, làm cho này lần sự kiện lớn đầu nguồn Phương Ninh tự nhiên đối những tin tức này thờ ơ. Hắn hiện tại đã được đến rất tốt chiếu cố, lại vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng địa chủ sinh hoạt. Cái này nhoáng một cái liền là 18 năm. 18 năm sau, hắn ngồi tại trên xe lăn, xem xét lấy mình trò chơi bảng. Thời gian, đất hoang 168 năm. Nhân vật, Phương Ninh. Trạng thái, thanh niên. Tu vi, tam lưu cao thủ. Tri thức, sơ cấp. Ta nói đại gia ngươi cái này phán đoán vậy có bác a. Bằng vào ta cái này tri thức, làm sao cũng phải là cái tông sư a. Phương Ninh bất mãn nói, không có bất kỳ cái gì bác, chỉ hội lý luận xuông, tri thức lại nhiều cũng chỉ là sơ cấp, chỉ có làm đến chi hành hợp nhất mới có thể tiến nhập tông sư chi cảnh. Đại gia giải thích nói, ếch, xem ra ta phải dẫn phát một vòng cách mạng công nghiệp. Phương Ninh tự tin mà nói lấy, tốt xấu ta cũng là kinh lịch qua mấy cái thế giới người. A, ta nhớ được ngươi trước kia không phải làm qua một cái thế giới trong tranh văn minh hành trình a. Lúc ấy ngươi là thế nào để thế giới kia tìm tới đường ra? Đại gia đột nhiên hỏi, ếch, lúc ấy ta không có nói cho ngươi mà. Ta chính là trợ giúp bọn hắn đả thông đối ngoại thông đạo, thu hoạch được càng nhiều vật chất giao lưu. Này mới khiến thế giới tìm tới mới ra đường, hoàn toàn liền là bắt chước thời đại đại hàng hải. Phương Ninh kinh ngạc nói, ngươi lúc đó không nói, ngươi vào xem lấy dấu cái kia cái gì ẩn chứa văn minh hành trình tất cả tri thức bản nguyên. Thở dài, nào còn nhớ cùng ta giảng cái này. Đại gia khinh bỉ nói, ếch, ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này, đến cùng muốn làm gì? Phương Ninh bản năng địa cảm thấy một tia không ổn. Đương nhiên là muốn ngươi cống hiến ra đến a. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Phải biết tri thức không cần, liền hội quá hạn, càng dùng mới có thể càng nhiều. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh không lời nào để nói, chỉ có thể hậm hực nói. Vậy ngươi liền tăng thêm tiến thông thiên tháp đi. Đúng. Nhớ kỹ mở cho ta thả sở hữu quyền hạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.